Hào hoa phong nhã, chương 7, góc truyện audio.com. Vương Văn Bân, Lý Hạo nhìn chăm chú điện thoại di động hiện tên, có phần yên lặng, liền như vậy đem tên của chính mình dùng để làm nickname kiêu kiêu. Ngược lại cũng đúng là khiến người ta cảm thấy thú vị. Không có đến xem, Lý Hạo đột nhiên hưng khởi, trả lời hắn, có thể là không nghĩ tới sẽ nhận được trả lời. Đầu kia chậm chạp không hề trả lời. Liền Lý Hạo bắt đầu kéo lên những tin nhắn cũ xem. Đối với người niên đệ năm này Lý Hạo là có ấn tượng. Năm nay mới vừa vào năm nhất, nghe nói trung học là cùng học một trường chung với hắn. Có điều Lý Hạo cũng không phải là bởi vì cái này đối với hắn có ấn tượng. Mà là bởi vì con mắt của hắn, năm mình thấy niên đệ hay hơn là bạn khóa dưới nên để y thinh luôn. Vương Văn Bân có một đôi mắt cực kỳ đẹp đẽ, mặc dù đối với Trần Quang cực kỳ trung thủy, nhưng lần đầu nhìn thấy Vương Văn Bân, Lý Hạo thật động tâm, có điều cũng chỉ là nhớ kỹ người niên đệ này mà thôi. Cũng không có làm cái hành vi gì không thích hợp, những dòng tin nhắn kia đều rất đơn giản, chỉ là một ít sinh hoạt hàng ngày của Vương Văn Bân. Tỉ như Vương Văn Bân lần đầu cùng bạn bè cùng đi ra ngoài ăn cơm. Cảm thấy cửa tiệm kia ăn thật ngon, sẽ cho hắn gửi nhắn tin. Học trưởng, em ngày hôm nay lần thứ nhất cùng bạn bè đi ra ăn cơm. Phát hiện bên cạnh trường học quán mì này ăn thật ngon. Đồ ăn rất nhiều, hơn nữa chủ quán cũng là người rất tốt. Hay hoặc là hắn nhìn thấy Lý Hạo. Học trưởng, em ngày hôm nay nhìn thấy anh chơi bóng rổ, chụp lại nhìn thật đẹp. Mấy bạn nữ bên cạnh em đều vẫn gọi tên của anh. Nhìn nhìn, Lý Hạo liền càng thấy thú vị, mãi đến tận cái tin trên cùng. Học trưởng chào anh, em là Vương Văn Bân. Nhìn câu nói này, Lý Hạo không biết tại sao nhớ tới thời điểm cùng Vương Văn Bân lần thứ nhất gặp mặt. Vương Văn Bân tay chân luống cuống đối với hắn giới thiệu chính mình. Liền cười ra tiếng, đại thiếu, nhìn cái gì thế, như thế hài lòng, Trương Giang tiến tới, cách Trương.